Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159. Quyền pháp: Ta chỉ là một cái manh mới bốn. Rất hiển nhiên, Phương Thế Long cũng là nghĩ như vậy. Hắn khí huyết bộc phát, quanh thân kim quang đại tác, chiến ý ngang nhiên. Một đôi mày rậm mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Trạch. Mẹ nó, mỗi tháng số 1 mới đổi mới tông sư bảng đơn xếp hạng, cái quy củ này ai định? Tô Trạch có chút im lặng. Thất phẩm thứ 2 đếm ngược. Nếu không phải Vương Hầu muốn hố 6 đại thánh địa, che giấu lão tử huy hoàng chiến tích, nếu không tùy tiện xuất ra đi một cái, đều có thể đem trước mắt cái gì cầu thí Thượng Hải tiểu bá vương Phương Thế Long dọa nước tiểu. Tô Trạch, Phương Thế Long giống to, thanh âm như lôi minh. Quát, ngươi có dám đánh với ta một trận? Chiến, chữ vừa mới phun ra miệng. Âm âm, Tô Trạch cách không một quyền đưa ra. Hời hợt, giống như nửa điểm lực cũng không dùng đến. Không khí vặn vẹo, oanh minh. Một đạo hư ảo quyền ấn rơi vào Phương Thế Long ngực. Phốp phốp, Phương Thế Long một ngụm lão huyết phun ra. Hắn lồng ngực sụp đổ, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại mấy chục mét có hơn khách sạn trên vách tường ném ra một cái chữ nhân hình lỗ lớn. Cuối cùng rơi vào khách sạn đại đường. Ồn ào, Tô Trạch thu quyền, nhìn về phía Vân Trung Tiên khách. Nói, ta Tô Trạch bán đồ vật. Sao lại bán hàng giả? Bất quá ta nhớ kỹ ngươi tựa hồ là dùng đao a. Vân Trung Tiên khách hầu kết nhấp nhô, nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn biết rõ Tô Trạch rất mạnh, chí ít so kia cái gọi là tông sư bảng đơn xếp hạng muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể cái này một quyền vẫn như cũ nhường hắn có chút chấn kinh. Càng thêm khiếp sợ là tất cả vây xem đám người, ngoại trừ biết rõ Tô Trạch chiến tích Đường Phượng Nhu cùng Giang Thanh Hòa bên ngoài. Cho dù là Giang Nam Vũ Đại học sinh, cũng từng người trợn to hai mắt, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Chính như những cái kia, số liệu đế, chỗ phân tích. Phương Thế Long là có cùng mới vào tông sư cường giả một trận chiến. Có thể, Tô Trạch không phải mới vào tông sư sao? Mà lại tông sư bảng đơn xếp hạng dựa vào sau không thể lại dựa vào sau. Khách sạn, mỗ gian phòng, Cơ Tử Nguyệt quan sát phía dưới. Đôi mắt đẹp khinh động, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thật mạnh, kia cách không một quyền lực bộc phát, cũng đạt tới bát phẩm bốn rèn cấp độ. Tựa hồ vẫn chỉ là tiện tay một kích, cũng không xuất toàn lực. Lôi đao tông sư, trong nhà ăn, một vị thân hình khôi ngô, cùng Phương Thế Long có so sánh thanh niên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn liếm môi một cái, cưỡng chế chiến ý trong lòng, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, lúc này không phải động võ thời điểm, bất quá, cuối cùng, nhóm chúng ta sẽ ở trong trận chung kết chạm mặt, người này chính là kinh đô Vũ Đại Đồng Sơn. Không có tiền, không có tiền ngươi mua cái cọng lông. Tô Trạch giận dữ, nhịn xuống một cước đạp chết Vân Trung Tiên khách cái này chó đổ vật tâm tình. Mắng, 300 ức, thiếu một phân cũng không bán. Người mẹ nó còn dám cùng lão tử nói giá. Lão tử một trường đánh chết ngươi. Lôi đao tông sư, ngài hiểu lầm. Vân Trung Tiên khách vội vàng nói, ta cũng không phải là không có tiền, mà là nhất thời quay vòng không ra 300 ức tiền mặt. Lôi đao tông sư có chỗ không biết, vũ giả chi ra diễn đàn, năm đó chính là ta chủ lực khai thác, về sau bị quốc gia thu mua. Ta được đến một bút không ít tư kim, dùng số tiền kia mở một nhà công ty. Lại thêm, ta cũng là một tên võ giả, thường xuyên đi khu hoang dã lịch luyện. Chém giết, yêu thú vật liệu cũng có thể bán một chút tiền. Những năm này, có chừng hơn 100 triệu tích xúc. Lôi đao tông sư có thể hay không là ta dự lưu một gốc cửu. Diệp kiếm ý thảo, Cho ta một ngày thời gian, ta tranh thủ mau chóng kiếm đủ 300 ức. Ngoặc kép, Tô Trạch trừng mắt nhìn, im lặng nói, không phải ký sổ, không ký sổ, người mẹ nó nói sớm a. Bất quá Cửu Diệp kiếm ý thảo loại bảo vật này, ta cũng không nhiều, trong vòng một ngày, ngươi như thu thập không đủ 300 ức, ta liền bán cho người khác, nhất định cho Vân Trung Tiên khách một điểm áp lực, nếu không cái này tiểu tử chậm rãi gom góp, không phải có thể đem người sốt ruột chết. Mở cửa sinh ý nha, phải làm thuận thông thuận sướng mới được. Vân Trung Tiên khách thở một hơi thật dài, trong lòng của hắn cao hứng không được. Cửu Diệp kiếm ý thảo, cái gì đồ vật, nghe cũng chưa nghe nói qua. Có thể Tô Trạch cường đại, hắn là được chứng kiến. Ngày đó tại Tây Hạ Thành bên ngoài, kia một đạo phong tình làm hắn đến nay khó quên. Dạng này đại lão, sao lại gạt người? Bây giờ, thực lực của hắn đã là lục phẩm đỉnh phong, có thể cự ly tông sư cảnh một bước kia ngưỡng cửa, thực tế khó mà bước ra đi. Tinh thần lực chất biến, nói dễ, có thể làm bắt đầu thật quá khó khăn. Không có tinh thần lực pháp môn tu luyện, Vân Trung Tiên khách chỉ có thể thông qua lần lượt tại khu hoang dã điên cuồng chém giết đến ma luyện chính mình. Có thể loại này điên cuồng chém giết quá nguy hiểm, không chừng một lần kia liền mệnh tang yêu thú miệng, đoán chừng liền toàn thây cũng không thể lưu lại. Cửu Diệp kiếm ý thảo lại cho hắn hy vọng, cái đồ chơi này muốn thật sự là có thể để cho hắn tại lục phẩm đỉnh phong cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, chẳng những có thể lấy tăng lên trên diện rộng chiến lực, mấu chốt là lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, có lẽ có thể nhường hắn đánh vỡ một bước này ngưỡng cửa, hoàn thành tinh thần lực chất biến. Vân Trung Tiên khách bên này, liên thủ đầu làm việc cũng chú ý không lên, lập tức ly khai, đi kiếm tiền. Chính hắn có công ty, giá trị bản thân không thể so với đồng dạng thất phẩm tông sư chênh lệch, gom góp cái hơn 100 ức không thành vấn đề. Mà lại, Vân Trung Tiên khách nhân mạch rất rộng, hơn 100 ức, có thể đi mượn. Tô Trạch bên này, lại là tại đường Phượng Nhu dẫn đầu dưới, đi tới khách sạn bên này đã sớm sắp xếp xong xuôi gian phòng. Vừa đi vào khách sạn đại đường, Tô Trạch lập tức toàn thân không được tự nhiên. Từng vị vũ đại học sinh nhào nhào nhìn mình chằm chằm, có người âm thầm nghị luận, có người chỉ trỏ, mặc dù trong mắt những người này tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, có thể Tô Trạch vẫn cảm thấy không thoải mái. Khách sạn phòng an bài là hai người một gian, rất khéo, Tô Trạch cùng Tần Hà ở cùng một chỗ. Vừa đi vào gian phòng, Tần Hà liền cười ha ha, nói, Lôi Đao tông sư, nghiêu bước, kia phương thế long kim cốt rèn luyện độ không yếu, khí huyết có thể so với tông sư, tinh thần lực cự ly chất biến chỉ kém lâm môn một cước, tự cho là có thể cùng ngươi đánh một trận, lại không nghĩ rằng bị Lôi Đao tông sư ngài một quyền liền giải quyết. Lắc đầu, Tần Hà đem tự mình liếm chó tiềm chất phát triển phát huy vô cùng tinh tế, nói, thế nhân đều biết Lôi Đao tông sư lấy một tay lôi đình vừa tới nổi tiếng, có thể hôm nay gặp mặt Lôi Đao tông sư ngài, ngoại trừ đao pháp bên ngoài, quyền pháp thế mà cũng là như thế cường đại. Một chiêu kia kinh thiên địa khóc quỷ thần, hóa phức tạp thành đơn giản, phản phác quy chân. Tô Trạch cũng bị thổi có chút mặt mò đỏ ửng, liền nói ngay, kỳ thật ta am hiểu nhất vẫn là kiếm pháp, quyền pháp phương diện ta còn là một cái manh mới, ta liền cơ sở nhất cơ sở quyền pháp cũng không biết, đừng nói gì đến phản phác quy chân. Phản phác quy chân, về ngươi đại gia, lão tử căn bản không có tu luyện qua quyền pháp có được hay không? Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.